Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, diễn kịch. Hải Tâm Huyễn Thú. Hàn Phong linh hồn lực đột phá linh cảnh. Khống hỏa chi thuật đã càng ngày càng mạnh mẽ. Tản đi hải tâm kích. Đem hải tâm diễm ngưng tụ ra hỏa linh hình dáng. Hải tâm huyễn thú vô cùng khổng lồ. Mơ hồ có mấy chục mét kích thước. Hình dáng như sư, nhưng lại có một đoạn khổng lồ đuôi bò cạp. Trên đỉnh đầu, một con màu lam đậm một sừng lập lòe thăm thẳm ánh xanh. Một sừng tình cờ lay động lúc, liền không gian, đều là hiện lên nhỏ bé hắc vết. Năng lực này ở trong nguyên tác, là Hàn Phong bị Tiêu Viêm Phật Nộ Hỏa Liên trọng thương. Đột phá nửa bước đấu tông thời khắc mới có thể nắm giữ. Thế nhưng bây giờ lại bị Hàn Phong sớm nắm giữ. Lấy dị hỏa lực lượng đối địch, uy lực của nó vốn là siêu việt thế gian phần lớn đấu kỹ. Đi, Hàn Phong giấu tay bỗng nhiên biến đổi, quát khẽ một tiếng, cái kia từ khuynh lực ngưng tụ mà thành khổng lồ hỏa diễm sư thú. Chính là ngửa đầu phát sinh một đạo khác nào như tiếng sấm giống to. Chợt bốn vó bước đi, như một hai xe tăng giống như, quay về Vân Sơn mạnh mẽ xông tới mà đi. Quay mắt về phía kinh khủng cự thú, Vân Sơn vẻ mặt cũng không còn cách nào hờ hững, vội vã ngắt lấy dấu tay. Lần thứ hai triển khai phong sát nhân cương, đây là hắn nắm giữ đẳng cấp cao nhất đấu kỹ, cũng là duy nhất có thể lấy cùng hải tâm huyễn thú chống lại đấu kỹ. Hai người khoảng cách, trong nháy mắt liền đến, chợt, hai đạo đủ để vỡ sơn liệt địa khủng bố năng lượng. Chính là ở Vân Sơn bỗng nhiên căng thẳng lên thần kinh bên trong. Như sao rơi ầm ầm chạm vào nhau. Cho tới Hàn Phong, hắn làm sao có khả năng sẽ bởi vì này loại công kích thần kinh căng thẳng. Oanh, hai người tiếp xúc, toàn bộ thiên địa đều là một trong tĩnh. Chợt năng lượng trong thiên địa đột nhiên bạo động lên. Đầy trời sặc sỡ năng lượng chung quanh bay lượn. Nhìn qua, tựa hồ chúng nó đều là đang điên cuồng thoát đi cái kia va chạm khu vực. Yên tĩnh vẻn vẹn rằng co chớp mắt thời gian. Khác nào đại tai nạn giống như cơn bão năng lượng chính là tự một cái nào đó tâm điểm như bão táp. Giống như bạo phát mà lên. Đáng sợ hỏa diễm cơn bão năng lượng. Diện tích che phủ tích hầu như khuếch tán tự ngoài trăm thước. Ha ha, nhìn phương xa đạo kia trong nháy mắt đình trệ bóng người. Hàn Phong bức âm thành tuyến, quay về bóng người kia nói rằng, ta chính là Thiên Xà Phủ trưởng lão, thất phẩm luyện dược sư Hải U, các hạ giúp ta được dị hỏa, ta có thể vì ngươi luyện chế phá tông đan, chúc ngươi đột phá đấu tông cảnh giới. Nguyên bản kiêng kỵ Hàn Phong cùng Vân Sơn, dự định thối lui Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, khi nghe đến câu nói này sau khi hướng về hai người giao chiến trường mà tới. Theo yêu diễm bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại trong tầm mắt. Vân Sơn ánh mắt vô cùng bình thản. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng bất quá đấu hoàng đỉnh cao thôi. Đã từng hay là mạnh hơn hắn. Thế nhưng bây giờ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, khi hắn cùng Vân Sơn trong chiến đấu, chỉ có thể làm bia đỡ đạn tồn tại. Hàn Phong vô cùng quả quyết đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói rằng, ngươi đi phía dưới trong lối đi. Ở trong đó rất nhiều Mã Đế Quốc Đan Vương Cổ Hà. Hắn ở thu lấy dị hỏa, sử dụng thước ngọc có thể mang Thanh Liên Liên Hồng cùng Liên Hành giao tiếp nơi cắt chém. Đến thời điểm liền có thể trực tiếp tay nâng đài sen mang đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cổ Hà tiêm, lực không sai, tương lai tất thành thất phẩm luyện dược sư. Thậm chí có hy vọng trở thành bát phẩm luyện dược sư. Nhưng đối với Hàn Phong mà nói, hắn kém quá xa, số mệnh của hắn đã nhất định, đợi được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến vào dưới nền đất dung nham thế giới. Cổ Hà tuyệt đối sẽ chết ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong tay. Cùng một cái luyện dược sư cướp đoạt dị hỏa, vốn là sinh tử đại thù, cùng với lưu lại một kẻ thù, chẳng bằng ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đem Cổ Hà giết chết, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng muốn được dị hỏa. Hơn nữa xà nhân tộc còn có 4 cái đấu hoàng đỉnh cao trưởng lão ở. Có tổ hợp đấu kỹ, coi như là đấu tông, cũng không nhất định sẽ là của hắn đối thủ. Tốt, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quả quyết tiến vào trong thông đạo. Vân Sơn biến sắc mặt. Cổ Hà nhưng là Gia Mã Đế quốc đệ nhất luyện dược sư. Hay là hắn Vân Lam Tông danh dự trưởng lão. Vân Lam Tông lấy cái giá cực lớn bồi dưỡng được lục phẩm luyện dược sư. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nếu tìm Cổ Hà mà đi, Cổ Hà tất nhiên thập tử vô sinh. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến vào đường cái, Vân Sơn sắc mặt âm tình bất định. Sau đó lấy ra một cái quyển trục. Hàn Phong nhếch miệng lên. Lấy ra Vân Sơn mệnh hồn lệnh bài. Đối với hắn nói rằng. Vân Sơn tông chủ. Nhìn dáng dấp ngao hộ pháp không đem chuyện này nói cho ngươi biết đây. Mạng của ta hồn lệnh bài. Sao ở trong tay ngươi? Vân Sơn cả kinh nói. Mệnh hồn lệnh bài có thể khống chế sinh tử của một người. Mà có thể từ ngao hộ pháp trong tay được mạng của hắn hồn lệnh bài. Hắn coi như hướng về ngao hộ pháp cầu viện. Chỉ sợ cũng là gọi tới một kẻ địch. Đem vật cầm trong tay quyển sách thu hồi. Vân Sơn cắn răng chất vấn. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ha ha. Hàn Phong cười thu hồi trong tay mệnh hồn lệnh bài. Đối với Vân Sơn nói rằng. Ta chỉ là hy vọng Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước phải đến Thanh Liên địa tâm hỏa thôi. Cho tới Cổ Hà sự sống còn. Đây cũng không phải là ta quan tâm. Đương nhiên, nếu như Vân Sơn tông chủ chú ý, ta cũng không chú ý thu lấy ngươi cùng Vân Lam tông trên dưới tất cả mọi người linh hồn. Cổ Hà, không thể không chết. Vân Sơn hỏi, Hàn Phong lắc lắc đầu. Nói, Cổ Hà sinh tử cùng ta cũng không quan hệ gì. Nhưng muốn để Mỹ Đỗ Toa nữ vương không làm chút nào hoài nghi. Quan hệ giữa chúng ta cũng không thể bại lộ đây. Đương nhiên. Ta có thể ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở lại xà nhân tộc Thánh Thành sau khi đem mạng của ngươi hồn lệnh bài trả lại cho ngươi. Hàn Phong từ đầu tới cuối cũng không từng kiêng. Kỵ Vân Sơn thực lực. Nhất tinh đấu tông thôi. Ra tay toàn lực. Hàn Phong chắc chắn giết chết hắn. Nặng nề nhất đánh đổi cũng chỉ sẽ là chuyện thương. Có điều ngươi cần theo ta diễn một tuồng kịch. Hàn Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Nhàn nhạt nhìn Vân Sơn. Ngươi đồng ý đưa ta mệnh hồn lệnh bài. Vân Sơn kinh ngạc nói. Một đấu tông cường giả mệnh hồn lệnh bài. Dĩ nhiên đồng ý trả. Cũng thật là chuyện khó mà tin nổi. Đương nhiên, Hàn Phong nhếch miệng lên. Nói rằng, đợi được Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi ra. Ta sẽ giả vờ suy yếu. Làm ra bị ngươi đả thương giả tạo. Sau đó ta làm cho nàng trước về xà nhân tộc Thánh Thành. Mà ở nàng biến mất sau khi ngươi và ta ra tay toàn lực triển khai đấu kỹ, ta sẽ để nàng đã cho ta bị ngươi giết chết. Đến thời điểm ta thì sẽ trả mạng ngươi hồn lệnh bài. Tốt, Vân Sơn gật gật đầu. Hắn không có cò kè mặc cả tư cách. Mạng của hắn hồn lệnh bài ở Hàn Phong trong tay. Nếu như Hàn Phong nghĩ hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, chẳng bằng đi tranh thủ sống sót hy vọng tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.